Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, đánh giá. Thượng Quan Vân nói, trong lật tay lấy ra một cái tử mộc hộp gấm, sau đó lạnh nhạt nói ra, viên thuốc này là tông môn ta tiền bối, cơ duyệt tại Linh Thiên, bí cảnh đoạt được, người cùng Mộng cô nương cùng nhau đánh giá. Ai có thể giảng thuật càng thêm chuẩn xác, ta liền đem đan này tặng cùng người nào. Thượng Quan Vân nói, lòng bàn tay nguyên khí chấn động, trực tiếp đem tử mộc hộp gấm bắn đi ra, bay đến Dương Trần trước mặt. Đám người nghe nói Thượng Quan Vân lời nói, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua cái kia tử mộc hộp gấm. Cái gì? Viên thuốc này là tới từ Linh Thiên bí cảnh. Đây chính là Nam Vực đã từng danh xưng độc đan đại sư Tà Linh Tử vẫn lạc chi địa. Tương truyền Tà Linh Tử sở dĩ có thể khống chế độc đan, là bởi vì nó có được Linh Thiên hỏa. Đây chính là vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ mồi lửa. Đám người tất cả đều xôn xao. Đối với Linh Thiên bí cảnh, hiển nhiên hết sức quen thuộc. Nơi đây là từng tại Nam Vực quát tháo nhất thời, lấy độc đan mà nổi tiếng đan dược đại sư Tà Linh Tử vẫn lạc chi địa. Vị này độc đan đại sư mặc dù tu vi không cao, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì một cái thế lực dám trêu chọc nàng. Thứ nhất mai nho nhỏ độc đan liền có thể trực tiếp muốn mấy vạn người tính mệnh. Người này đối với độc đan mê luyến trình độ vượt quá tưởng tượng. Toàn thân cao thấp, không chỗ không độc, đã từng có thích khách muốn đối với nó tiến hành ám sát. Có thể không chờ giờ phút này đến phụ cận, cũng đã thân trúng kịch độc. Về sau tên này thích khách, gặp ngàn năm kịch độc khốn nhiễu, mới bị dằn vặt đến chết. Độc đan đại sư Tà Linh Tử tên, có thể nói, tại Nam Vực là không ai không biết, không người không hay. Nó vẫn lạc chi địa Linh Thiên bí cảnh, cũng bị vô số người ý đồ tìm kiếm, đặc biệt là làm đan sư, càng là không sợ sinh tử, dù sao nếu là đạt được độc đan đại sư truyền thừa, cũng hoặc là đạt được cái kia, Linh Thiên hỏa, đều chính là tuyệt thế chi vật. Độc đan đại sư truyền thừa, tự nhiên không cần nhiều lời, cái kia Linh Thiên hỏa, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Luyện đan sư luyện chế đan dược quá trình, ngoại trừ yêu cầu đối với linh dược tinh chuẩn nắm chắc bên ngoài, đối với hỏa diễm nhiệt độ cũng là có khá cao yêu cầu. Nếu là cao có thể sẽ dẫn đến bạo đan, thấp thì sẽ ảnh hưởng đan dược dung hợp, thậm chí sẽ trở thành phế đan. Có thể luyện đan sư bản thân nếu là có thể dung hợp đặc thù hỏa diễm, điểm này xác thực có thể hoàn toàn khống chế. Loại này đặc thù hỏa diễm, thế gian biết, tổng cộng có hai loại. Thứ nhất là địa mạch chi hỏa, tên gọi tắt địa hỏa. Nói cách khác chính là địa tâm trong nham tương, trải qua ngàn vạn năm diễn biến, mà ra đời hỏa diễm. Hỏa diễm này linh trí khá thấp, trời sinh có rất mạnh lãnh địa ý thức. Nếu không phải tại nó sinh ra mới bắt đầu thu hoạch, chỉ cần nó có ý niệm của mình, liền triệt để cùng đan sư cùng võ giả vô duyên, mà đổi thành một loại, chính là thiên hỏa. Đem so sánh với địa hỏa, thiên hỏa lại cao hơn ra rất nhiều. Hỏa diễm này do thiên địa quy tắc chỗ diễn hóa, toàn bộ thế giới ẩn chứa số lượng đều cực kỳ có hạn. Nó linh trí cực cao, không kém chút nào nhân loại, thậm chí có chút thiên hỏa, tồn tại ước vạn năm lâu. Chẳng những trí tuệ đặc biệt cường đại, liền ngay cả thực lực cũng là ngập trời. Chỉ có đã từng đặt chân võ đạo đỉnh phong đế giả mới có thực lực đối với hắn trần áp, nhưng nếu muốn giết chết nhưng cũng rất khó làm được. Mà thiên hỏa cũng có được nghiêm khắc đẳng cấp hạn chế, tổng cộng chia làm thánh, huyền, linh ba cái cấp bậc. Cái kia Linh Thiên bí cảnh ở trong ẩn chứa thiên hỏa, chính là Linh Thiên hỏa. Dương Trần nghe nói Thượng Quan Vân lời nói, cũng là ánh mắt ngưng tụ. Đối với linh thiên bí cảnh, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Không nghĩ tới, người sau xuất ra đan dược, vậy mà đến từ bí cảnh này ở trong, tiếp nhận từ một hộp gấm. Dương Trần còn chưa chờ mở ra, chính là cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị từ tử mộc trên hộp gấm truyền đến. Cái này hộp gấm 10 phần khác biệt, có một loại kỳ dị chi lực, tựa hồ có thể cách tuyệt độc đan, không để cho dược hiệu phát ra mảy may. Có lẽ đây chính là viên thuốc này sở dĩ còn bảo tồn như vậy hoàn chỉnh nguyên nhân. Đặc sứ làm sao không mở ra nhìn một cái? Chẳng lẽ là sợ a? Nếu là đặc sứ không muốn mất mặt xấu hổ, ta nhìn hay là không cần phân biệt đan này. Trên chỗ ngồi Thượng Quan Vân gặp Dương Trần không có trước tiên mở ra hộp gấm, coi là người sau là sợ, nhếch miệng lên một vòng đường cong, mở miệng mỉa mai cười nói. Hắn thấy Dương Trần cho dù là trước đó đan đạo nói dễ nghe đi nữa, cũng chỉ bất quá là một cái nhất phẩm đan sư mà thôi. Coi như cơ duyên xảo hợp luyện chế ra cảm động thiên địa dưỡng nhan đan thì tính sao? Đánh giá đan dược thế nhưng là cùng lịch duyệt có trực tiếp quan hệ. Về phần thiên phú không dùng được, mà viên đan dược này sớm tại trước đây đã cho luyện đan đại sư Lý Lão đánh giá qua. Hiện trường Mộng Như Tuyết đối với đan này tự nhiên cũng liền cực kỳ quen thuộc. Dương Trần chỉ cần đáp ứng, tất thua không thể nghi ngờ. Tại Dương Trần tiếp nhận tử mộc hộp gấm thời điểm, một bên vệ lão lại là nhướng mày, lấy hắn lão giang hồ, một chút liền nhìn ra trong đó đạo đạo, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra, không bằng lão phu xuất ra một viên đan dược, cho Mộng cô nương đánh giá một phen, như thế nào? Nói liền muốn lấy ra đan dược, nhưng cơ hồ là tại đồng thời, trên chỗ ngồi Thượng Quan Vân lại là phá lên cười, châm chọc khiêu khích nói, Tử Dương Tông còn tính hay không tám đại thế lực, thậm chí ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có. Lời này vừa ra, vệ lão sắc mặt lại là khó coi đến cực hạn, đồng thời trong lòng cũng là chấn động một cái. Thượng Quan Vân lời này là hoàn toàn không đem Tử Dương Tông để vào mắt, vẻn vẹn bằng vào người sau nhị thiếu chủ thân phận, tuyệt đối không dám nói ra lời nói như vậy. Chẳng lẽ sau lưng nó có không thiếu phong chủ đang ủng hộ việc này? Nghĩ tới đây, vệ lão sắc mặt không khỏi hơi có chút biến hóa. Lần này đi sứ Tứ Tượng Tông, vốn là tăng tiến hai tông tình nghĩa, nhưng không có nghĩ đến, tựa hồ sự tình có biến hóa không nhỏ. Tứ Tượng Tông có một ít phong chủ, hẳn là nhận Dương gia mê hoặc, muốn đoạn tuyệt với Tử Dương Tông. Nhưng từ trước mắt hình thức đến xem, Tứ Tượng Tông cũng không phải là tất cả đều đứng tại quyết liệt một phương. Còn có một bộ phận người đung đưa không ngừng. Lần này Mộng Như Tuyết xuất hiện đang giảng đạo phía trên, chính là vì quyết liệt một phương kiếm cớ. Chỉ cần Tử Dương Tông thua trận, chỉ sợ cũng biểu thị Tứ Tượng Tông cùng Tử Dương Tông quan hệ dừng ở đây rồi. Bây giờ Tử Dương Tông bốn phía nguy hiểm cho trùng điệp, chỉ có Chu gia một cái minh hữu tuyệt đối không đủ. Vệ lão sắc mặt càng phát khó nhìn lên, thầm nghĩ Dương gia không biết là dùng thủ đoạn gì, lại có thể để tám đại thế lực một trong Tứ Tượng Tông muốn đào ngũ. Nó thủ bút to lớn, không cách nào tưởng tượng. Đối với điểm này, kỳ thật Dương Trần đã đoán được. Hắn nhíu mày nhìn trước mắt tử mộc hộp gấm, Dương gia xuất thủ cô lập Tử Dương Tông, truy cứu căn bản lại là bởi vì chính mình nguyên nhân. Chỉ sợ Cổ Phong đại sư mặt ngoài nói là để cho mình đạt được một phần mỹ xoa, trên thực tế lại là để cho mình đến xử lý việc này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Dương Trần cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp đem tử mộc hộp gấm mở ra. Việc này nếu là bởi vì hắn mà lên, lấy Dương Trần tính cách, là vô luận như thế nào cũng sẽ không trốn tránh. Thượng quan Ngọc cùng Mộng Như Tuyết thấy thế, tất cả đều cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ lần này, Dương Trần thua không nghi ngờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?